ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 27, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nếu đều đi ra, mọi người định đi nơi đâu lịch luyện đây? Đông Lai Đạo, bên bờ biển bên trên. Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Lạc Tương Tư tam nữ sóng vai đứng thẳng, trên mặt mang nụ cười sán lạn. Ta cảm thấy a, Dương Trùng cái thứ nhất nói ra, nếu không chúng ta dứt khoát một chút, tách ra phương hướng tốt rồi, dù sao cũng là lịch luyện, nếu như mọi người ở chung với nhau liền không có lịch luyện ý nghĩa. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, gương mặt bình tĩnh cùng tỉnh táo. Trùng Nhi sư muội cùng Tương Tư tỷ tạm thời không nói, vẻn vẹn là ta một người, hiện tại đã đối với mình võ đạo có chỗ lĩnh ngộ. Nếu như có thể đến một trận sinh tử chi chiến lời nói, hẳn là có thể chân chính đi đến hợp đạo cảnh giới đỉnh, mặc kệ lúc nào. Sinh tử chiến đều là tăng lên phương pháp nhanh nhất a. Lạc Tương Tư khuôn mặt cảm khái. Trên thực tế đối tam nữ mà nói, thì có một cái nhất ví dụ rõ ràng bày ở trước mặt. Trần Khuynh Địch, lúc trước Tiêu Thành thời điểm, Trần Khuynh Địch chính là cùng một vị võ đạo tông sư tử chiến. Đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, lúc này mới chân chính đột phá gông cùm xiềng xích, đi tới võ đạo tông sư đỉnh phong, đến mức về sau lại cùng võ đạo tông sư giao chiến thời điểm, đã không có lúc đầu gian khổ cùng khó khăn. Cái này chính là sinh tử chiến chỗ tốt. Nếu như chúng ta còn đợi ở chung với nhau, liền không có cách nào cảm nhận được sinh tử chiến hiệu quả. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngô Ân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng tam nữ cùng nhìn nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra đối phương ý tứ. Các nàng đều muốn tìm võ đạo tông sư đánh một trận. Các ngươi có biết không, ở Thượng Kinh Thành bế quan đi ra về sau, ta có thể cảm nhận được sư huynh khí tức cường thịnh hơn. Chỉ sợ khoảng cách hỏa luyện kim đan đều không xa. Phải biết sư huynh khoảng cách đột phá võ đạo tông sư cũng mới một năm không đến a. Loại này tốc độ đột phá, Ngô đây. Tam nữ sắc mặt đều là ảm đạm, Trần Khuynh Địch không giống bình thường, tốc độ tiến bộ vẫn luôn là trong lòng các nàng một cái kết. Vốn dĩ nghĩ đến có thể cùng hợp đạo tôn giả đối chiến, liền có thể giúp đỡ sư huynh, kết quả còn kém xa lắm, thật vất vả đột phá đến hợp đạo tôn giả, vốn cho rằng có thể giúp được sư, kết quả vẫn là kém không chỉ một bậc. Đến cuối cùng, sư huynh thế mà đều nhanh đột phá hỏa luyện kim đan. Ở trước đó, mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, các nàng đều nhất định muốn đột phá võ đạo tông sư. Liền quyết định như vậy, Dương Trùng cái thứ nhất đứng dậy, ưỡn ngực nhỏ, nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta tách ra hành động a. Tốt, Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, chợt nói ra, Trùng Nhi sư muội liền đi phía đông a, ta đi phía tây, Tương Tư tỷ đi ở giữa, cuối cùng vẫn là ở cái này bến cảng tụ hợp thế nào? Không có vấn đề, Lạc Tương Tư gật đầu một cái, một bộ các ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó bộ dáng. Kết quả là ba người tách ra, mà ở tách ra nửa canh giờ về sau, Đông Lai Đạo cơ quan thành vùng ngoại ô, một đạo hắc ảnh chớp mắt mà qua, sau đó trực tiếp rơi vào ngoại ô một chỗ trong rừng cây. Khí tức thu liễm đến cực hạn, cuối cùng lặng yên không một tiếng động rơi vào trong rừng cây. Rất nhanh liền bị bóng cây xanh râm mát cho che giấu thân hình. Bộ dáng kia nhìn qua phảng phất cùng hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Lạc Tương Tư một bên vùi ở trên mặt cỏ, vừa có chút chột dạ lẩm bẩm, cái này nhưng không phải lỗi của ta a, dù sao muốn tìm võ đạo tông sư tử chiến mà nói, trực tiếp đi tìm Mặc Môn người, để bọn hắn an bài không được sao? làm gì nhất định phải chạy đến thật xa trong Đông Hải đi. Đương nhiên, Lạc Tương Tư cũng biết loại này an bài xuống chiến đấu. Cùng chân chính tử chiến là có khác biệt, nhưng là sư huynh ở cơ quan thành A. Vừa nghĩ tới đến lúc đó sư huynh vừa ra trận pháp, liền thấy Ôn Nhu Hiền Huệ bản thân chạy tới vì hắn lau mồ hôi, cho hắn đưa nước, lại đưa lên ánh mắt sùng bái, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cùng cầm xuống sư huynh so sánh, sinh tử chiến một điểm nhỏ thiếu hụt Lạc Tương Tư căn bản cũng không để ý. Về phần thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ vấn đề, Lạc Tương Tư có lòng tin có thể thuyết phục đối phương. Chỉ cần biểu diễn thiên phú của mình cùng thực lực, hẳn không có vấn đề. Bất quá trọng yếu hơn chính là, Lạc Tương Tư xưa nay sẽ không xem nhẹ bản thân, các đối thủ. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, nàng không tin mình cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Trùng Nhi sư muội cùng Tiêm Tiêm sư muội lại không biết, cho nên nàng mới đặc biệt tìm một địa phương ẩn núp đi chờ đợi thời cơ. Mà thời cơ này chính là Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lúc tới, các nàng khẳng định cũng sẽ len lén trở về, nghĩ trước tiên phải nhìn thấy sư huynh. Bất quá hai người nếu đều sẽ trở về, đến lúc đó nhất định sẽ lẫn nhau chạm mặt. Đến lúc đó tranh phong tương đối là tránh không khỏi. Hai người khẳng định không ai nhường ai, cuối cùng nhất định sẽ lẫn nhau đốc thúc đối phương rời đi. Mà tới được lúc kia mới là bản thân vụng trộm chạy trở về thời cơ tốt nhất. Hắc hắc hắc, Lạc Tương Tư quyết định vì tài trí thông minh của mình điểm khen. 15 phút đồng hồ về sau, rốt cục một vệt lưu quang ở rừng cây bên ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Ở Lạc Tương Tư cảm ứng bên trong, cái kia rõ ràng là Dương Trùng khí tức ngay tại nàng tự giác kế hoạch thông thời điểm. Đột nhiên, đạo kia vốn dĩ hướng về cơ quan thành phi tốc phóng đi lưu quang thế mà phương hướng nhất chuyển, về tới Lạc Tương Tư ẩn thân trong rừng cây. Sau đó ở Lạc Tương Tư cách đó không xa trên một cây đại thụ rơi xuống, chợt mênh mông khí tức nhất thời thu liễm, gần như bằng không. Lạc Tương Tư ngoặc kép chấm hỏi, chuyện ra sao a? Tại sao trở lại? Vì sao? Nhìn xem cái này ngoài ý liệu triển khai, Lạc Tương Tư không khỏi sững sờ một hồi, không minh bạch Dương Trùng là có ý gì. Mà đổi thành một bên, Dương Trùng thì là, ha ha ha, tiểu yêu kế hoạch của ngươi thực sự là tốt, không sai, cái này liền gọi là ôm cây đợi thỏ, chờ Tiêm Tiêm tỷ tới về sau, ta liền lấy chính nghĩa danh hào nhảy ra, nghĩa chính ngôn từ trách cứ nàng, sau đó lại bẩm báo thái thượng trưởng lão một bên kia, đem nàng triệt để đưa đến trên Đông Hải bờ biển đi. Dương Trùng trong óc, tiểu yêu đắc ý gật gật đầu, hừ hừ hừ, đó là, tiếp xuống cần phải làm là ẩn tàng khí tức, không thể để cho Tiêm Tiêm tỷ phát hiện. Tiểu yêu ngươi không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề, tiểu yêu giơ chân nói, lộ ra rất là bất mãn. Ta cửu mệnh miêu yêu nhất tộc khí tức che đậy thuật thiên hạ đệ nhất, lúc trước chính là dựa vào chiêu này ta mới từ trong thiên lao trốn ra được. Ta tin tưởng ngươi. Dương Trùng hai mắt nóng bỏng hướng về rừng cây bên ngoài, thời khắc bắt lấy phía ngoài khí tức, tràn đầy chờ mong. Mà cùng lúc đó, hừ hừ hừ, quả nhiên vẫn là ta cao hơn một bậc, nhà đầu kia còn không có đến đây đi. Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư ẩn thân rừng cây bên kia trên vách núi, Trần Tiêm Tiêm ẩn giấu đi khí tức, từng bước một đi tới đỉnh vách núi bên trên, ánh mắt nhìn ra xa toàn bộ cơ quan thành ngoại ô. Nơi này tầm mắt tốt nhất, Trùng Nhi nha đầu kia nếu tới nhất định sẽ bị ta phát hiện. Đến lúc đó ta liền đứng ở chính nghĩa bên này, đem nàng lưu đày tới Đông Hải bên ngoài đi. Ha ha ha ha, ta nhưng quá thông minh. Trần Tiêm Tiêm tràn ngập lòng tin đứng ở đỉnh vách núi bên trên, mong đợi nhìn xem ngoại ô. Mà giờ này khắc này, ngay tại cơ quan thành trên mặt đất bộ phận thành lâu trên đỉnh. Quỷ hình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ soạng một cái. Ngay mới vừa rồi, nàng tận mắt nhìn đến Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, theo thứ tự đi tới ngoại ô, sau đó ở địa phương khác nhau che đậy giấu đi. Các nàng đây là muốn làm gì? Quỷ hình lâm vào thật sâu nghi hoặc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.